Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, lịch sử bình phán. Cuồng hoan chung quy có kết thúc thời điểm, Đúc cũng không có vừa uống rốt cuộc, mà là trước tiên rời đi tiểu lâu, làm những cái đó tử quỷ nhóm chính mình uống qua thống khoái. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là kia mấy cái chết chú lùn quá có thể uống lên. Liền loại này thấp bé dáng người, Đúc đều tò mò như thế nào đem này đó rượu trang đi xuống. Đúc một người đi tới lâu đài đỉnh, nhìn lên này một mảnh thuần tịnh không trung. Khả năng hôm nay buổi tối không đơn giản là bình thường cư dân thả lỏng, cũng là Đúc một loại thả lỏng. Hắn đi vào thế giới này nửa năm, lần đầu tiên tạm thời giải trừ cái loại này tùy thời khả năng bị phá thành nguy cơ. Thế giới này ban đêm, bởi vì còn không có trải qua công nghiệp ô nhiễm duyên cớ, so trên địa cầu thuần tịnh rất nhiều. Đúc cũng là lần đầu tiên có nhàn tâm tới thưởng thức này đó. Lĩnh chủ đại nhân, người cũng thích xem bầu trời đêm sao? Một đạo non nớt giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Nicole không biết khi nào cũng đi tới lâu đài đỉnh. Không xem như, hôm nay rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một chút, cho nên liền đi lên giải sầu. Nicole lúc này đánh bạo đi tới Đúc bên người, sau đó nhìn không trung nói, kỳ thật ta thực thích xem bầu trời đêm, bởi vì chỉ có bị đêm tối cấp che giấu, ta mới có thể cảm thấy có một tia cảm giác an toàn. Bởi vì giáo đình được xưng quang minh sao? Đúc cười trở về một câu, khả năng đi, Nicole nhàn nhạt trở về một câu, nhưng là nàng thực mau liền quay đầu nhìn về phía Đúc nói. Bất quá lĩnh chủ đại nhân, ta hiện tại càng thích ánh mặt trời, bởi vì chỉ có ánh mặt trời mới có thể mang đến sinh cơ, mang đến ấm áp, càng quan trọng một chút, ta ở phong bạo castle không cần giấu ở trong bóng tối. Người mà pháp thiên phú là tự nhiên nguyên, tố, trời sinh chú định ngươi không thuộc về hắc ám. Hơn nữa Nicole ngươi cũng muốn minh bạch một chút, giáo đình cũng không phải đại biểu cho quang minh. Nếu có một ngày lịch sử nói cho ngươi, giáo đình thống trị một đoạn này thời gian bị xưng là hắc ám thời kỳ, ngươi còn sẽ cảm thấy chính mình là hắc ám, mà nó ở vào quang minh sao? Nicole nghe được Đúc những lời này sau, trừng mắt chính mình mắt to nhìn Đúc, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến vì cái gì Đúc sẽ nói như vậy. Giáo đình thống trị thật sự sẽ bị lịch sử bình phán vì hắc ám thời kỳ sao? Bất quá Nicole kinh ngạc qua đi, trên mặt lộ ra một loại nụ cười ngọt ngào trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật từ ta đi vào phong bạo castle một đoạn thời gian sau, liền không có cho rằng chính mình là hắc ám, liền giống như ngươi nói khoa học là chân lý như vậy. Ta cũng muốn chứng minh phù thủy không phải tà ác. Chúng ta cũng là ma pháp sư. Đối với Nicole như vậy vừa nói, cái này ngược lại là Đúc có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái này tiểu cô nương trước nay đến phong bạo castle kia một ngày khởi, liền vẫn luôn là một loại vâng vâng dạ dạ hình tượng. Đúc đã từng cho nàng rất nhiều cổ vũ, chính là hy vọng có một ngày có thể trọng nhặt tự tin. Vĩnh viễn sinh hoạt ở tự ti bên trong cảm giác nhưng không dễ chịu. Không nghĩ tới Nicole hiện tại rốt cuộc đi ra, nàng cũng có chứng minh chính mình dũng khí, mà không phải dựa vào chính mình cổ vũ. Cho nên lúc này Đúc bắt tay đặt ở nàng trên đầu, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ nói, không tồi a, tư tưởng giác ngộ có tiến bộ, ta tin tưởng ngươi chung có một ngày sẽ làm được. Ân, ta nhất định sẽ làm được. Nicole thật mạnh gật gật đầu, ánh mắt cười trở thành trăng non cong. Nàng thực thích loại này cùng lĩnh chủ đơn độc ngốc tại cùng nhau thời gian. Bởi vì chỉ có lúc này, lĩnh chủ đại nhân sẽ không giống một cái quý tộc đại nhân vật như vậy bộ dáng, mà là giống như đại ca ca nhà bên giống nhau cấp chính mình cổ vũ. Thậm chí còn sẽ vỗ vỗ chính mình cái trán. Nicole không biết nên như thế nào hình dung như vậy cảm giác. Hình như là từ chính mình rời đi ra lúc sau, không còn có cảm nhận được loại này giống như ca ca giống nhau thân nhân cảm giác. Chỉ là lĩnh chủ đại nhân thật sự là bận quá, như vậy nhàn rỗi thời gian cũng quá ít. Rất nhiều thời điểm Nicole chỉ dám rất xa quan vọng. mà không giống như bây giờ có dũng khí đi quấy rầy. Phong bạo Castle, mùa xuân tiệc tối, theo hừng đông đã đến mà kết thúc. Đã trải qua một đêm cuồng hoan lúc sau. Toàn bộ bảo nội mấy vạn cư dân đại đa số đều phải rời đi. Trở lại chính mình ra cùng lãnh địa. Chuẩn bị tân một năm lao động. Cùng với cư dân rời đi. Phong bạo Castle cũng nháy mắt không lên. Đúc bắt đầu xuất lĩnh binh lính dỡ bỏ bảo nội sơn cốc khu lều trại. Tuy rằng hắn đã nghĩ cách tiến hành quá ô vật xử lý. Nhưng là nhiều người như vậy tụ tập ở bảo nội sơn cốc. Nơi này vẫn như cũ là hỗn độn bất kham. Cần thiết muốn ở thời tiết hoàn toàn chuyển ấm phía trước. Đem sơn cốc rửa sạch sạch sẽ. Đồng thời tân phong bạo xây thành thiết. Đúc cũng muốn cầu nhanh hơn kỳ hạn công trình. Cư dân lâu mấy thứ này còn có thể chậm rãi. Tường thành gì đó muốn cam đoan tại hạ một cái mùa đông tiến đến phía trước cấp xây cất hảo. Như vậy vạn nhất băng ma tiến công. Cũng có thể cấp dân chúng cũng đủ bảo hộ. Bởi vì Đúc đã quyết định đem bảo nội sơn cốc. Cấp cải tạo trở thành thời đại này lớn nhất nghiên cứu khoa học căn cứ. Về sau các loại phòng thí nghiệm. Học viện đều đem dọn đến phong bạo Castle bên trong. Hưởng thụ nhất nghiêm khắc an bảo. Không cần lo lắng cái gì băng ma hải tộc tập kích. Này sẽ trở thành phong bạo Castle nhất trung tâm ích lợi. Chỉ là hiện tại phong bạo Castle nhân lực khan hiếm. Xây dựng tân thành cơ hồ canh chừng bạo bảo lực lượng toàn bộ dùng tới đi. Bảo nội sơn cốc chỉ có thể làm giai đoạn trước rửa sạch công tác. Muốn xây cất trở thành đại hình nghiên cứu khoa học căn cứ. Còn cần chờ phong bạo Castle có cũng đủ dư lực đằng ra tay tới. Mặt khác một bên phong bạo Castle phòng ngự công tác vẫn như cũ không có thả lỏng. Cơ hồ một nửa kỵ binh đều thả ra đi làm lính gác. Điều tra Monster Sơn Cốc tình huống bên trong. Xác định này đó ma vật sẽ không ở phong bạo Castle nhất lơi lỏng thời điểm triển khai trải qua. Bằng không này đó mới ra thành không có bao lâu dân chúng. Sẽ thương vong thảm trọng. Kết quả vẫn là làm Đúc cảm thấy vừa lòng. Monster Sơn Cốc lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Đừng nói ma vật đại quân tập kết. Bên ngoài khu ngay cả băng ma thân ảnh đều không thấy được. Xem ra lúc này đây phong bạo Castle mùa đông nguy cơ. Hẳn là may mắn vượt qua. Phong bạo Castle đem nghênh đón đại khái 8 nguyệt thở dốc thời gian. Dùng để toàn lực phát triển. Đúc tin tưởng có này 8 nguyệt thời gian. Phong bạo Castle tuyệt đối sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó chỉ cần không phải địa ngục chi môn mở ra. Xuất hiện khủng bố địa ngục quân đoàn. Băng ma tiến công hẳn là có thể dựa vào chính mình chống cự. Trừ bỏ phong bạo Castle tin tức tốt ở ngoài. Frank đế quốc cũng xuất hiện một cái tin tức tốt. Đồng dạng bởi vì mùa xuân đã đến. Ryan trên sông mặt băng bắt đầu hòa tan. Milan đế quốc đại quân cùng vật tư. Không hề giống như trước như vậy trực tiếp từ mặt băng vượt qua Rye River. Hậu cần cùng vận chuyển áp lực đầu tăng lên. Hơn nữa chiến tuyến cũng ở vào một loại nôn nóng trạng thái. Milan đế quốc đã không có lúc trước đánh chớp nhoáng ưu thế. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Milan đế quốc thực mau liền phải lui lại. Trận này thiếu chút nữa làm Frank đế quốc mất nước chiến tranh. Sắp gặp phải kết thúc. Liền ở Đúc tính toán lợi dụng một đoạn này khó được hòa bình thời gian. Hảo hảo thả lòng tiêu sái một chút. Quá một quá quý tộc hẳn là có ăn chơi trác táng sinh hoạt thời điểm. Hồi lâu không thấy hải tộc đi tới phong bạo Castle. Chẳng qua bọn họ mang đến lại không phải cái gì đường hàng không đả thông tin tức tốt. Mà là Fasi nơi hải tộc bộ lạc. Gặp tới rồi công kích mãnh liệt. Toàn bộ hải đồ quy hoạch lâm vào đình trệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.